Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, lấy được giày. Thế là Mikoto làm đề nghị thứ hai người, cũng đưa ra ý kiến của mình. Ta nhìn không bằng sử dụng Kaguya dịch hóa phân thân năng lực, trực tiếp phái thêm ra một điểm gian tế, đến trong quân quấy rối được rồi. Sau đó, đối với đề nghị của mình rất có tự tin Mikoto, càng nói thì càng hưng phấn. Đến đằng sau, thậm chí đem tiểu la lị tóc đều cho tấm đệm đến loạn thành một bầy. Mới bị nhìn không được Dai Li đưa tay đè lại, mỗi lần vừa đến loại thời điểm này, Mikoto đều là phi thường không bình tĩnh. Mọi người cũng đều quen thuộc nàng loại này đặc tính, ngoại trừ ủy khuất tiểu la lị bản nhân. Những người khác cũng không chút để ý, thế là tiểu la lị chỉ có thể cắn răng chịu đựng xuống. Trong miệng càng không ngừng nhỏ giọng thầm thì, tỷ tỷ xấu, đề nghị này rất tốt, không nói làm cuối cùng quyết sách, chí ít cũng có thử một chút giá trị. Đạt được Dai Li khẳng định, Mikoto lập tức đắc ý nhìn về phía Emilia, đầu đều muốn vểnh lên trời, bật cười lắc đầu. Emilia không để ý đến đắc ý quên hình thiếu nữ, sau đó cho đề nghị của nàng đã làm một ít bổ sung. Nếu như có thể tướng quân bên trong tướng lĩnh ám sát, có lẽ so đơn thuần làm phá hư càng có hiệu quả. Như thế ý kiến hay, Emilia quả nhiên thông minh, đối với cái này để người ta hai mắt tỏa sáng thuyết pháp. Không chỉ có Dai Li hưng phấn lên, ngay cả Momo cùng Lia đều rất là đồng ý. Mấy cái thối thợ giày cùng tiến tới, đến thật sự cấp ra không ít tốt đề nghị. Bất luận kết quả như thế nào, chí ít lần này thương thảo cho Dai Li mang đến rất nhiều linh cảm, đem trong lòng lập tức đi nếm thử dục vọng đè xuống. Sau đó một đoạn thời gian, Dai Li liền an tâm nơi này chờ đợi tình báo kết quả dò xét. Bản địa quân đội còn tốt, lộ trình khá gần, tăng thêm thành phố nhỏ, quân đội lực lượng không mạnh, rất dễ dàng liền để phân thân trộn lẫn tiến vào trong. Bất quá bởi vì cái này cách biên cảnh rất gần, cùng Vũ Hồn Vương quốc trong lúc đó có không ngắn một khoảng cách. Nội bộ quân đội động tĩnh cũng không phải là rất lớn. So với quá khứ mà nói, tăng gấp bội huấn luyện lượng đến là có một ít khác biệt. Nhưng là bằng vào điểm ấy, Dai Li cũng vô pháp xác định biến hóa phải chăng lan đến gần nơi này. Đế quốc cao tầng đối với giữ bí mật công việc, làm được vẫn là rất đúng chỗ. Chí ít từ dưới tầng đại đầu binh trong miệng, không cách nào được cái gì tin tức hữu dụng. Về phần mảnh này quân doanh tối cao tướng lĩnh, có thể hay không ở hiện tại khoảng thời gian này được cho biết cụ thể hạng mục công việc, Dai Li cũng không phải rất xác định. Tiếp xúc cao tầng dễ dàng lộ ra chân ngựa, ở phía dưới pha trộn lại có chút lãng phí thời gian. Tình báo dò xét công việc ngay từ đầu liền không có dĩ vãng như vậy thuận lợi. Bất quá nghĩ đến cũng là quốc gia của nhân loại, đối với mưu lược cùng kế sách nhìn chúng trình độ là viễn siêu chủng tộc khác. Không nói từ bên trên thô bạo ngã xuống hồn thú, dị thú các loại chủng tộc, chính là đều là bộ tộc có trí tuệ thú tộc, nhiều khi đều là chỉ dựa vào cơ bắp ăn cơm. Trong lòng âm thầm rất khinh bỉ một cái những cái kia mọi giờ. Không có tiến triển hiện tại, phân thân chỉ có thể như thế tự ngu tự nhạc, giải quyết buồn khổ, thời gian thoáng một cái đã qua. Đi vào Dai Li bọn người dàn xếp lại ngày thứ 5. Tại cái khác phân thân cũng thuận lợi lẫn vào quân doanh đồng thời. Đợi tại bản địa đánh xì dầu vị này, rốt cuộc đã đợi được một tia chuyển cơ. Xa xa nhìn thấy mấy đạo đang mặc hoa lệ trang phục thân ảnh. Tại các vị trong quân cao tầng tướng lĩnh ân cần hoan nghênh phía dưới. Đi tới cái này có 5.000 binh sĩ quân doanh. Dai Li trong lòng hơi động, lập tức tinh thần tỉnh táo, mặc kệ những người này cùng mình mục đích có quan hệ hay không. Cục diện không còn là một mảnh nước đọng, có biến hóa như thế liền đầy đủ làm người vừa lòng. Thoạt nhìn như là đại quan mấy vị trung niên nam nữ, mang theo ngạo mạn thần thái, bước vào trong quân cao lớn nhất trong kiến trúc. Cùng lúc đó, không kịp chờ đợi phân thân, mắt nhìn thấy phụ cận không có người nào chú ý mình, lập tức lui vào trong bóng ma, châu đầu ghé tai, nhiệt liệt nghị luận đám người, cũng không có phát hiện nơi hẻo lánh một vị binh sĩ vụng trộm rời đi lén lút bộ dáng. Từ đã sớm đào xong địa đạo bên trong, phân thân nhanh chóng đi vào cái kia tòa nhà các tướng lĩnh làm việc lầu nhỏ dưới mặt đất. Trước đó hắn cũng tới nơi này nghe lén qua tướng lĩnh nói chuyện, nhưng lại không có thu hoạch tin tức hữu dụng gì. Hiện tại có những người ngoài này đến, không biết có thể hay không đạt được hài lòng thu hoạch. Vừa mới đi vào lầu nhỏ dưới mặt đất, Đai Ly thời khắc mở ra Byakugan, liền tinh chuẩn khóa chặt ngoại lai mấy vị nam nữ. Bất quá giá đỡ còn không có bày xong những đại quan, cũng không có bắt đầu trò chuyện, vẫn tại hưởng thụ các tướng lĩnh lấy lòng cùng phụng dưỡng. Có lẽ là chướng mắt những thứ này nghèo kiết hủ lậu sĩ quan tử xuất ra đồ vật. Chọn chọn lựa lựa một hồi về sau, người tới cũng mất hết cả hứng, nhanh chóng kết thúc thường gặp ân tình giao dịch, dẫn đầu nam nhân bất âm bất dương mở miệng buông lời. Đây là thông tin lệnh bài, hiện tại giao cho các ngươi chi thủ, ngươi muốn đem hắn xem như tính mạng của mình thật tốt tùy thân bảo quản. Miễn cho đằng sau bỏ qua trọng yếu thông chi, làm trễ nải đế quốc đại sự. Khẩn trương tiếp nhận bị nam tử tiện tay quăng ra bạch ngọc lệnh bài. Họ Lý tối cao tướng lĩnh toàn bộ hành trình đều tại cúi đầu khom lưng. Bồi tiếu đáp lại đối phương bàn giao. Từ nam tử cực nặng trong giọng nói, Lý tướng lĩnh cũng cảm nhận được bầu không khí ngưng trọng. Đợi đến đối phương phát biểu kết thúc, mới thận trọng hỏi thăm. Phương đại nhân, lần này phía trên chuẩn bị làm gì? Vì sao đối với quân đội quản chế càng ngày càng nghiêm khắc? Phải biết, hiện tại thế nhưng là thời kỳ hòa bình, không có cái gì chiến tranh đến a. Nghe Lý tướng lĩnh lời nói, vị này Phương đại nhân khinh thường liếc qua, trong giọng nói chanh chua, cách thật dày mặt đất Đai Ly đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Người cái nhỏ thống lĩnh, có tư cách gì hỏi đến phía trên quyết định? Dù cho phía trên muốn ngươi đi chết, chẳng lẽ ngươi còn có thể phản kháng không thành? Bị huấn giống như cháu trai giáo huấn một trận đằng sau, Lý tướng lĩnh trên mặt cũng có chút không nhịn được, thế là liền trầm mặt ở tại một bên yên lặng không ra tiếng. Nhìn đối phương cái này biểu hiện, Phương đại nhân trong lòng cười lạnh một tiếng, bất quá sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt cũng hòa hoãn một điểm. Trầm mặc sau một lát, Phương đại nhân mở miệng lần nữa nói ra, có một số việc không thể hỏi nhiều, đây cũng là vì chính ngươi suy nghĩ, thuận tiện ngươi biết tin tức, ta cũng không phải không thể lộ ra một chút, ngươi lại đưa lỗ tai tới. Nhìn thấy sự tình có chuyển cơ, trong lòng năm vị hỗn tạp Lý tướng lĩnh, phi thường xoắn suýt đụng qua đầu, mắt thấy hai người muốn nói thì thầm. Đai Ly tranh thủ thời gian thôi động hồn lực, đem hắn ra chỉ bên tai đóa bộ vị, để cho mình thính lực tăng gấp bội, kịp thời làm ra phản ứng, để hắn không có bỏ qua vị này Phương đại nhân ý đồ vạch trần nội tình. Phía trên muốn đánh nhau, tiến đánh Vũ Hồn Vương quốc, mặc dù cái này quyết sách thâm ý ta cũng không phải hiểu rất rõ, nhưng là đế quốc đối với lần này chiến phi thường coi trọng. Thật sự là bởi vì cái kia không phải sáng nguyên nhân ý đồ. Đế quốc mới có thể phong tỏa hết thảy tin tức, tăng cường đối với phía dưới người quản chế. Nói xong, Lý tướng lĩnh kinh ngạc nhìn xem Phương đại nhân đắc ý mặt mũi. Tựa hồ có thể biết cái này nội tình, là cỡ nào có mặt mũi một sự kiện. Bất quá mặc kệ Đai Ly nghĩ như thế nào, chí ít hai người này đem biết được phía trên một điểm động tĩnh. Xem như vinh quang của mình thật sự, ngắn ngủn mấy câu, để ba người vui chiếm không đến bác, ở trong đó cũng bao quát rốt cuộc đạt được điểm có dùng tình báo Daily Mana đế quốc, quả nhiên là đang có ý đồ với Vũ Hồn Vương quốc. Cũng không biết bọn hắn vì sao lại tại cái này trước mắt làm ra dạng này quyết sách, là vì tài nguyên hay là cái gì khác. Trong trầm tư, Daily rất nhanh liền đem phía trên lần nữa rồi trá khách sáu người ném ở một bên, nhăn lại lông mày như là gò núi, không cách nào dễ dàng vuốt lên xuống. Mặc dù xác nhận chính mình cái thứ nhất suy đoán, nhưng là đằng sau còn thiếu khuyết rất nhiều cực kỳ trọng yếu tin tức, để hắn không nắm chắc được hành động tiếp theo phương hướng. Chỉ có minh xác biết địch nhân mục đích cuối cùng nhất, mới có thể làm ra thẳng vào chỗ yếu hại đối sách. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.